Hướng dương đón nắng, chương 4, 4, anh Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 288, 2018, buổi sáng mát mẻ, cậu chán nản ngắm nhìn đường xá nhộn nhịp những chiếc xe hơi, xe máy. Quen với khung cảnh thành phố chưa? Tú ngồi đối diện để ý em mình nãy giờ cứ ngó nhìn ra ngoài lặng thinh, cậu bắt chuyện với nó. Quen rồi, cậu khẽ trả lời, ánh mắt ấy vẫn nhìn ra ngoài. Cậu trai với vẻ mặt góc cạnh, tóc hai mái và đôi mắt u sầu, phiền muộn, người này là anh Chí. Chí có muốn đi đâu chơi không? Lễ này ta cùng đi chơi đi. Tiền ngồi đối diện cũng vui vẻ bắt chuyện. Chí thẳng thừng lắc đầu khiến cô có chút tổn thương, gượng cười ngồi ngay lại. Tú cũng khó xử nhẹ đặt tay lên vai cô an ủi. Tú, Tiên, xin lỗi nha tụi tao tới trễ, tại thằng Minh nó cứ lề mề. Không sao, còn An và Thư còn chưa tới mà. Anh Tú xua tay nói, đấy, đâu trễ đâu thấy không? Mình hí hửng quay qua nói, Tú bạn mày hả? Nhật nhìn Chí ngồi thinh lặng nãy giờ cậu có chút tò mò hỏi. À, đây anh Chí, em họ tao, đây là hai đứa bạn tao. Mày tên Chí hả? Tao là Minh, mình thích thú đưa tay ra bắt tay làm quen với anh Chí. Nhưng người bạn mới này không có hứng thú kết bạn, cậu ta ngồi yên đó liếc nhìn Minh và Nhật rồi lơ họ đi. Bị ăn bơ như vậy, mình bắt đầu có chút khó chịu cậu gượng cười, lịch sự nhắc nhở. Nè, khi người ta đưa tay ra là muốn bắt tay làm quen đó. Phiền phức, cái gì, mày nói cái gì hả? Mình nóng nảy lên giọng hỏi lại, Nhật bên cạnh ngay lập tức ngăn nó lại. Tôi nói là mấy người phiền quá, Tú tôi chán rồi đi về đây. Chí thẳng thừng đứng dậy bỏ đi, Tú bất lực nhìn em họ mình rời đi cậu khẽ thở dài. Mình cũng khó chịu quay qua Tú mà cằn nhằn. Cái tên khốn bất cần đời đó là em mày hả? Má, cái ánh mắt nó đúng khinh bỉ tụi tao luôn. Mày bình tĩnh lại dùm tao Minh. Nhật vội bịt miệng Minh lại, cậu biết nó nóng tính nên cũng chẳng trách gì. Nhưng ánh mắt Chí khi nãy, không như Minh nói, cậu cảm nhận có chút gì đó buồn rầu trong đôi mắt ấy. Hai, xin lỗi vì thái độ em họ tao nha, Chí nó thực ra hiền lành lắm. Chỉ là mới đây có chút chuyện xảy ra thôi. Bố mẹ anh Chí vừa ly dị hồi 3 tháng trước, bố cậu ta ngoại tình. Khoảnh 3 tháng trước, họ ly hôn, hai mẹ con Chí lên đây ở, nhưng mẹ cậu sau đêm đầu cũng bỏ đi mất mà không để lại một lời nhắn. Sau khi nghe câu chuyện nặng nề đó, cả hai im lặng nhìn anh Tú. Đặc biệt là Nhật, trong lòng cậu bây giờ vừa thương xót vừa đồng cảm, câu chuyện của anh Chí gợi lại cho cậu nhiều ký ức không vui. Chiều đến, anh Chí chán nản đi dạo một vòng, cậu không biết mình nên đi đâu vì cậu vẫn chưa quen được đường phố Sài Gòn. Cậu ngồi nghỉ chân bên một bờ sông, tựa người lên ghế đá ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng. Anh Chí nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió chiều mát mẻ. Đã từng có một ngôi nhà 3 người, người bố là trụ cột của gia đình và ông là một người vũ phu và tàn độc. Người vợ thì như một món đồ chơi, như một công cụ để phục vụ người bố. Đó là những gì cậu thấy suốt 17 năm qua. Cậu thấy một người mẹ luôn chịu trận từ người bố tàn độc ấy, nhưng vì trách nhiệm và cả vì sự nhu nhược của mẹ, bà luôn nghe lời bố và chịu trận. Đến tận khi cậu lớn, mỗi đêm cậu vẫn hay trốn trong phòng, nghe tiếng đổ vỡ của chén dĩa và khung cảnh quen thuộc buổi sáng, mẹ cậu cùng rất nhiều vết bầm dập mỉm cười với mình. Những lúc ấy cậu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, cậu muốn những âm thanh đổ vỡ, những vết bầm dập của mẹ biến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng mong muốn của cậu đã thành sự thật. Mẹ cậu phát hiện bố ngoại tình, bà vượt quá thời hạn mà ly dị. Tờ đơn ly dị như một chìa khóa giải thoát cho bà và cậu. Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ điều đó cũng dẫn đến việc cậu sẽ mất đi tất cả. Cậu mất đi cả mẹ mình. Bà giao cậu lại cho dì và rời đi mất. Anh Chí mở mắt, nhớ lại chuyện cũ khiến cậu vô thức rưng rưng ở khóe mắt. Cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa này, lau đi sự yếu đuối của mình. Bất ngờ, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mắt mình, cậu ngước lên nhìn. Một chàng trai thư sinh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Là Minh Nam, cậu biết anh ta là bạn của chị họ cậu. Anh Chí, em họ của Minh Khanh đúng không? Cậu có sao không? Nam lo lắng hỏi thăm cậu. Anh ta nhớ cậu, cả hai đã từng gặp nhau một lần là tầm 2 tháng trước. Cậu mới lên Sài Gòn khoảng 1 tháng, chị họ cậu, chị ấy đã dẫn cậu đi chơi cũng như gặp gỡ bạn bè chị ấy coi như làm quen với đất Sài Gòn. Đó là lần đầu cậu gặp Minh Nam, một người con trai với gương mặt thư sinh cùng cặp kính tròn, tóc hai mái để dài trông lãng tử. Gương mặt anh và sơ mi trắng cùng cặp kính khiến anh như một chàng thơ vậy. Chàng thơ này dường như khiến cậu để mắt tới. Ngay lần đầu cậu gặp anh cho cậu một cảm giác rất thân quen. Cách chương.